Tâm linh vũ trụ, chương 20, bước chân đầu tiên, gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện chỉ bắt đầu từ lúc bình minh cho đến khi mặt trời lặn. Từ điên đảo mộng mị, đến chuyện hoang đường huyễn hoặc, và bây giờ đang là thực tế ngay trước mắt. Cảnh hoang tàn đổ nát, đám quân nhân giáp áo của đế chế, và những xác chết ngổn ngang, cùng tiếng khóc than đến tận trời xanh chẳng còn mấy lạ lẫm. Eric đôi mắt lờ mờ nhìn xung quanh một lượt, ho lụ khụ rồi nôn ra một bụng nước. Chẳng cần hỏi, tự bản thân cậu cũng đoán được chuyện gì đã diễn ra. Lôi hắn lên đây, viên chỉ huy ra lệnh. Anh bạn trẻ, ngươi tên gì? Eric, cậu đáp. Tốt lắm Eric, hắn đáp. Ta là Theodore. Nào Eric, ta và ngươi có thể trò chuyện bằng cách đơn giản chứ? Nếu chỉ là trò chuyện. Eric nặng nhọc hơi thở đáp, tại sao ông lại phải cong tay tôi? Ồ, phải, đám binh nhì ngu ngốc này, thật không biết phép tắc. Tên chỉ huy, khoát vai cậu thân thiện, mau tháo cong cho Eric, anh bạn trẻ của ta. Quân phản bội, một thanh niên đang bị trói quát lên, tên hèn nhát, bọn ta có làm ma cũng quyết không tha cho ngươi, nếu biết trước ngươi là một tên tán tận lương tâm. Bán đứng bạn bè, đêm hôm qua ta đã một viên, tiễn ngươi trầu trời, thì đâu có mang họa đến cho buôn làng. Như hôm nay, Antara, lỗi không phải do cậu, tất cả là tại ta. Lucas cúi mặt nắm chặt tay, tự dàn vặt bản thân, ném chết hắn đi, thằng khốn, thanh niên bên dưới, khom người, dùng hai tay đang trói, vơ một nắm bùn đất ném vào mặt Eric. Đoàng, viên chỉ huy, mặt vẫn nhìn Eric, không cần ngắm đã một phát súng trúng thẳng. Chàng thanh niên vừa nói ngã giật, ho hộc máu rồi chết tức tưởi. Eric, bạn của ta, Theodore chậm rãi nói, kẻ nào dám xúc phạm cậu, nghĩa là coi thường Theodore này. Bạn của ta, đều là người nhà cả, ta có thể hỏi cậu một chuyện được không? Ông muốn hỏi chuyện gì? Eric bấm chặt tay đáp. À, hắn thở dài vẻ mặt thất vọng. Bần thần, cậu biết không Eric, đám quân nhân này còn có mẹ già, con thơ mòn mỏi chờ trông, mà chiến tranh thì lại triền miên. Quân hành 5 tháng, may mắn, hôm nay tìm được hang ổ của bọn nổi loạn. Một mẻ tóm gọn, nhưng đáng tiếc lại để cho lão già Alchemist trốn thoát. 2. Lão còn sống, thì cảnh chiến tranh vẫn cứ kéo dài ở vùng đất này. Eric ạ, hắn tay bấm chặt vai cậu đến sụn xương. Khiến Eric cắn răng nhăn mặt, rồi lại nói, chẳng hay, Eric bạn của ta, cậu có tình cờ biết được nơi lão già đang ẩn nấp. Đừng, Eric, Cain gọi khẩn thiết, mình biết cậu không phải là người như thế. Bây giờ là lúc nào rồi Cain? Một thanh niên gầy còm lên tiếng. Ở đây, ngoài hắn ra thì còn có kẻ nào khác, bán rẻ chúng ta như vậy chứ? Không, Cain gạt phăng, tôi bên cạnh cậu ấy suốt, đến đường đi cậu ta cũng chẳng thể nhớ nổi, thì làm sao tiết lộ bí mật ra bên ngoài được, tôi tin cậu ấy, lôi tên đó lên đây, tên chỉ huy ra lệnh, Eric cắn chặt môi lặng im, bất lực nhìn bạn mình bị lôi đi như một con thú. Hắn không biết, vậy là ngươi biết rồi phải không? Chàng chiến binh, đúng, Cain ngẩng mặt đáp. Thả cậu ấy và tất cả những người ở đây ra, và ta sẽ cho ngươi biết ông cụ đang ở đâu. Cain, cậu, Lucas to mắt ngạc nhiên. Được, viên chỉ huy đáp, ta hứa với cậu, lại đây. Cain từ từ đứng dậy, ta sẽ chỉ nói cho một mình ngươi biết. Ồ, được, viên chỉ huy dạo bước tiến đến, nhưng người áp tai vào nghe Cain thì thào. Ngoàm, hắn vừa tiến đến tầm, Cain trừng mắt nhón người. Cạp lấy tay hắn rồi xé toang nó phun dưới đất, miệng mồm đầy máu tươi cậu ta cười lớn. Ha ha ha, con mẹ mày, thằng xúc sinh, đến gặp Diêm Vương mà hỏi. Má nó, cái tai của tao, đệch mẹ mày, đi chết đi, vừa la hét, hắn vừa đạp Cain ngã lăn lóc trên nền đất, chân giáp sắt từ trên cứ thế đạp liên hồi cho đến khi Cain. Toàn thân bất động, mồm miệng, mắt mũi cùng ho hộc máu. Mẹ nó chứ, chơi thế đủ rồi, giết hết lũ xúc vật kia cho tao. Hắn vừa ra lệnh, thì đám quân nhân bên dưới. Đồng loạt xả đạn, mấy mươi mạng người loang lổ trong vũng máu. mắt trợn ngược, chồng chất lên nhau ngã xuống. Không, con mẹ mày, thằng khốn nạn, Lucas đau đớn gào khóc vùng vẫy. Rồi nghiến răng nhắm nghiền mắt lại. Tao, Eric tay nắm chặt lên tiếng. Chưa bao giờ muốn là một người hùng. Chỉ muốn biến mất như giọt sương còn động lại. Vương trong buổi sớm mai. Tao muốn trốn khỏi thiên thần. Lẫn những kẻ bị đọa đày. Một mình sống đơn độc như thể bị lãng quên. Hôm nay, một ngày của tao trôi qua chẳng dễ dàng gì. Chuyện bi ai trần thế nào mà tao chưa từng thấy. Lũ cầm thú bọn mày. Nếu chuyện ông cụ nói về tao là sự thật, thì hôm nay không một thằng nào toàn thây mà rời khỏi nơi đây. Tao thề bằng cả mạng sống. Ô hô hô, viên chỉ huy vỗ tay cười lớn. Mày chăn chối nghe hay đấy. Được, xem như có chút bản lĩnh. Thế này nhé, vừa nói hắn vừa rút ra con dao găm bên hông giáp áo. Rồi cởi cả bộ ném phạch dưới đất. Tao cho mày một cơ hội. Không súng đạn giáp áo gì. Mày thấy cả rồi chứ? Nào tiến lên làm theo cách xưa cũ. Lên đây, khoan, Kitaro kẻ lang thang lên tiếng. Ta luôn chừa lại một kẻ sống sót. Tên này, để cho ta. Đừng xen vào, viên chỉ huy gạt phăng. Thằng sống sót của mày. Đang lẩn trốn đâu đó ngoài kia. Đi mà tìm hắn, ba tên này, là của tao. Mày đừng quên, con gái mày vẫn đang trong tay ngài Johan đấy. Kitaro, kẻ lang thang, nắm chặt tay thành tiếng lắc sắc kêu lên. Nếu không phải vì con gái hắn đang bị đe dọa tính mạng. Với bản tính sát thủ của mình, có lẽ tên chỉ huy kia đã nhiều hơn 2 lần mất mạng trong tay hắn. Kẻ lang thang, quay sang nhìn anh bạn trẻ cao gầy, yếu ớt, lắc đầu thở dài, thắng hay thua, cậu cũng đều sẽ mất mạng. Cậu biết điều này chứ? Anh bạn trẻ, cậu phì cười. Hôm nay chết, hay sau này chết, thì có khác gì nhau. Kẻ lang thang nghe xong cũng cười theo. Trong lòng có chút thán phục, hắn rút thanh đoản kiếm trên vai đưa cho cậu. Rồi nói, cầm lấy kiếm của ta, mà chết trong danh dự. Ta tôn trọng cậu, Eric gật đầu, tay cầm đoản kiếm, khom người nhúng 3 ngón tay qua một vũng máu. Rồi quẹt nó lên 2 bên gò má mình, như những chiến binh giáp đấu. Cậu tiến đến đứng hiên ngang. Cái dáng nhỏ nhắn, nhưng ánh đèn chiếu vào cậu lại tạo ra một cái bóng khổng lồ che lấp cả một hàng dài xác chết. Cậu dõng dạc, quỳ xuống, lạy tao ba lạy, và mày sẽ được chết toàn thây. Thằng xúc phật, bụp, cùng với làn khói được tạo ra từ kẻ lang thang. Trước khi anh ta biến mất, Eric xoay ngược thanh đoản kiếm nắm chặt trên tay lao vào cuộc chiến. Với một niềm tin đã từng mờ nhạt trước đó. Rằng cậu chính là hoàng tử long tộc cuối cùng, là thuận thiên, cách chương.